Bên trong phòng khách, Cố Giác đặc biệt chú ý tới nghệ thuật pha trà. Trong không khí thoang thoảng mùi trà thơm trộn lẫn với hơi trà bốc lên. Đôi chân dài tao nhã của Tô Ngọc Kỳ gác lên nhau, áo sơ mi sáng màu trên người tôn lên vẻ nhã nhặn tới cực điểm trên gương mặt của người đàn ông, nhưng không che giấu được sự nóng nảy ngông cuồng trong xương cốt của anh. Người đàn ông cầm một chiếc cốc sứ thanh ngọc màu trắng, nhìn chất lỏng màu hổ phách lấp lánh bên trong cùng với hơi trà lượn lờ. Ông chủ Cố không tính nói gì với tôi sao? Tổng giám đốc Tô mới tới New York. Nếu như có chưa quen với mọi chuyện xung quanh, tôi có thể để cho em gái tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo một lát. Nực cười, Tô Thị có công ty con ở New York. Gần như hàng năm Tô Ngọc Kỳ đều phải tới vài lần. Khi học đại học, anh đã ở New York 2 năm. Làm sao có thể nói là chưa quen thuộc chứ? Anh nhìn gương mặt lộ rõ ý cười của Cố Giác thì cười kín đáo. Cảm ơn ông chủ Cố, tôi cũng đang có ý đó. Ánh sáng màu vàng nhạt trong suốt chiếu vào trên thân của người đàn ông. Cô Nhã Thiền đi vào, trong lòng oán thầm một câu, quả nhiên là kẻ bại hoại nhã nhặn. Cô đi tới bên cạnh Cố Giác. Anh trai. Cố Giác vỗ nhẹ vào tay của cô. Nhã Thiền, ngày đây chính là Tổng Giám Đốc Tô. Ánh mắt cô Nhã Thiền lại nhìn tới trên người của Tô Ngọc Kỳ, nhưng cô chỉ liếc qua đã rời tầm mắt, nói với vẻ có lệ. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Người đàn ông cong môi. Chào cô Nhã Thiền. Cô Nhã Thiền, không biết chiếc áo vest của tôi đâu. Cô Nhã Thiền hơi cắn môi. Cái đó tôi đưa tới tiệm giặt quần áo, còn chưa có lấy về. Như vậy sao? Tô Ngọc Kỳ cười, anh rất hiểu người phụ nữ này. Cách 2 năm nhưng cô không hề thay đổi. Khi nói dối sẽ cắn môi không dám nhìn anh. Anh làm sao có thể không biết? Cô không nhớ anh. Buồn bực vì anh cợt nhà với cô. Làm sao có thể giữ lại bộ vest của anh chứ? Chắc hẳn cô đã sớm vứt đi rồi. Cô Nhã Thiền chột dạ trả lời. Đương nhiên, đợi đến khi tiệm giặt quần áo đưa bộ vest tới, tôi sẽ trả lại cho anh. Không phải chỉ là một bộ vest thôi sao? Thật nhỏ mọn. Nhìn trên thân của người đàn ông này bây giờ mặc chiếc áo sơ mi cũng là một nhãn hiệu đắt tiền. Thế nào lại cứ nắm lấy cái bộ vest không buông tha cô chứ? Hóa ra không chỉ đơn thuần là lòng dạ hẹp hòi, còn là đồ háo sắc, tính toán chi ly. Cô Nhã Thiền không để ý nữa. Tô Ngọc Kỳ và Cố Giác thương lượng về chuyện kinh doanh. Cô ngồi nghe không hiểu, nên ngồi bên cạnh, suýt nữa thì ngủ gật. Đợi đến khi hai người nói chuyện xong, Cố Giác nhìn cô. Em tiễn Tổng Giám Đốc Tô giúp anh. Cô Nhã Thiền đi theo phía sau Tô Ngọc Kỳ. Tổng Giám Đốc Tô đi thong thả. Ngoài cửa biệt thự nhà họ Cố Nhã Thiền nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình và lùi lại một bước. Này, Tô Ngọc Kỳ, sao anh còn chưa đi? Nơi này chính là biệt thự nhà họ Cố, xung quanh đều có vệ sĩ đấy. Cố mới không thèm sợ anh đâu. Nghĩ đến ngày hôm qua, Cố Nhã Thiền lại cảm thấy đôi môi mình đau xót. Người đàn ông này là chó sao? Sáng sớm cô cũng cảm thấy đôi môi mình sưng lên. May mà chườm đá lạnh một lúc rồi trang điểm mới không thấy rõ đấy. Giọng nói của người đàn ông trầm lắng lại lười biếng, lộ ra ý cười. Cô Nhã Thiền, cô không lưu số điện thoại di động của tôi. Thì làm thế nào trả lại bộ vest cho tôi được chứ? Cô Nhã Thiền lấy từ trong túi ra điện thoại di động của mình và đưa tới. Được. Tô Ngọc Kỳ nhận lấy điện thoại và nhập số điện thoại di động của mình vào, lại gọi một lần, lúc này mới đưa cho cô. Cô Nhã Thiền nói, Tổng Giám Đốc Tô, không tiễn. Cô nói xong liền xoay người quay vào biệt thự nhà họ Cố. Tô Ngọc Kỳ nhìn theo bóng lưng của cô và mỉm cười, còn đợi đến khi bóng lưng của cô biến mất vào trong nhà. Anh mới ngồi vào trong xe, ánh mắt suy nghĩ gì đó, rồi nói với tài xế, đi tới khách sạn. Anh nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, khóe miệng dần dần cong lên, ánh mắt hơi sẫm lại. Người phụ nữ kia, quả nhiên không có lương tâm, lại quên anh như vậy. Chỉ có điều, cô sống rất tốt, điều này làm cho anh vui mừng hơn bất kỳ điều gì khác. Cô đột nhiên trở thành cô tư nhà họ Cố, Cố Giác, người này thật sự giấu đủ sâu, làm kín kẽ, không lọt một giọt nước. Không hổ danh là ông chủ nhà họ Cố. Cố Nhã Thiền trở lại phòng khách, thấy Cố Giác muốn đứng dậy thì nói với người giúp việc, để tôi tới được rồi. Cô đi tới vài bước và đỡ lấy Cố Giác, để anh từ từ đứng lên. Cô lại đỡ anh ta chậm rãi đi lên trên tầng. Chân trái của anh ta bị tật, nên khi bước đi có thể thấy được rõ ràng. Nếu đi chậm rãi còn tạm được, đi nhanh sẽ thấy ngay. Đây là do trước đây anh ta bị tai nạn giao thông gây ra. Anh... Tổng Giám Đốc Tô mới tới kia là ai thế? Cố Giác nói, đó là người nắm quyền của nhà họ Tô bây giờ, một thế gia đứng đầu Trung Quốc. Từ rất nhiều năm trước, nhà họ Cố đã rút hết tất cả tài sản và thế lực sang nước ngoài. Còn xa mới có thể làm người đứng đầu, chỉ có điều cũng ít tiếp xúc với chuyện trong nước. Cố Nhã Thiền cúi đầu. Anh, Tô Ngọc Kỳ vừa nãy tới nhà chúng ta làm gì vậy? Tất nhiên là nói chuyện kinh doanh buôn bán với anh rồi. Trên mặt đẹp trai của Cố Giác lộ ra ý cười. Thế nào, Nhã Thiền có ý với tổng giám đốc Tô kia sao? Ai thèm có ý với anh ta chứ, em chỉ tò mò thôi. Cố Nhã Thiền đỡ Cố Giác đi tới phòng làm việc, cầm một chiếc gối đặt ở sau lưng của anh ta, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy chân trái của Cố Giác. Anh, chân anh còn đau không? Chân trái Cố Giác có tật đã nhiều năm, đi lại sẽ bị đau. Không sao. Cố Giác lật xem tài liệu trên bàn, lấy kính mắt đeo ở trên sống mũi xuống và mỉm cười nho nhã. Không phải em vẫn muốn đi ra ngoài sao? Trước đó, Cố Nhã Thiền đúng là muốn đi ra ngoài để dạo phố. Bây giờ chẳng có hăng hái gì nữa. Chỉ có điều cô lại nhớ tới bộ vest kia. Sao người đàn ông kia nhỏ mọn như vậy chứ? Vì một bộ vest còn đặc biệt tới tìm cô đòi. Cố Nhã Thiền lái xe đi thẳng tới tòa nhà thương mại. Cô đi dạo một vòng trong khu vực trang phục nam và tính mua một cái áo mới cho anh. Nhưng cô đi dạo một vòng, không ngờ không tìm được cái tương tự. Người hướng dẫn nói đó là kiểu số lượng có hạn, đã không còn nữa. Buổi tối, cô ăn cơm cùng với Dạ Lê. Mấy nhà hàng này là do người bạn của Tống Hân đầu tư. Bên trong phòng bao sát cửa sổ có ánh sáng mông lung lại tao nhã. Cô đi tới nhà vệ sinh một chuyến. Lúc đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người, hơi quen mắt. Cẩn thận nhìn, cô liền trợn tròn mắt, gương mặt trắng mịn nhanh chóng ửng đỏ. Không ngờ đó là tên khốn kiếp có ý định sàm sỡ cô. Tô Ngọc Kỳ. Lúc này dưới ánh đèn hành lang, một cô gái ngoại quốc đỏ mặt nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn ở phía trước nở nụ cười duyên dáng. Người đàn ông này có thể làm động lòng vô số phụ nữ. Anh mặc bộ vest tinh xào, khuôn mặt đẹp trai thâm trầm, cử chỉ thành thục mà thận trọng. Mặc dù tạo cảm giác lạnh lùng nhưng lại càng làm tâm trí cô dao động, tim đập nhanh hơn. Tim cô gái đập nhanh hơn. Anh Tô, em là Ôn Nghi, anh còn nhớ em không? Xin lỗi, cô đang chắn đường tôi. Tô Ngọc Kỳ chỉ lạnh nhạt mở miệng, mắt cũng không nhìn xuống, đi lướt qua người cô gái. Cô gái kia đứng ngơ ngác tại chỗ, viền mắt đỏ lên, cúi đầu vẻ tủi thân. Cố Nhã Thiền chứng kiến tất cả, cô cảm thấy người đàn ông này không chỉ hay so đo mà còn không có tình cảm, lạnh lùng. Cô đi ra ngoài, dù sao đây cũng là con đường gần nhất đi tới phòng bao. Cô gái đó gọi cô, chị Cố. Cố Nhã Thiền xoay người mỉm cười nhìn cô ta. Chào cô. Ôn Nghi nhấc váy. Gặp được chị ở đây thật là trùng hợp. Thật ra Cố Nhã Thiền không có ấn tượng gì với Ôn Nghi. Nhưng nếu đối phương đã nhận ra cô, thì dù sao nhà cô cũng là nhà danh giá. Vì vậy, Nhã Thiền lên tiếng chào hỏi xong rồi đi tới phòng bao. Lúc ăn cơm với Tống Hân, cô có kể lại chuyện lúc nãy. Tống Hân nói, Ôn Nghi sao? Năm nay cô ta vừa tròn 18 tuổi. Cậu của cô ta là phó tổng thống nước R. Cố Nhã Thiền uống một ngụm rượu trái cây. Nghĩ tới mới có 18 tuổi sao? Còn nhỏ đã thích người đàn ông xấu xa kia rồi. Tống Hân đánh giá mặt của Cố Nhã Thiền. Nhã Thiền, em không nhớ chuyện trước đây sao? Không nhớ chút nào sao? Em không có ấn tượng gì với... anh Tô kìa. Đương nhiên là có. Cố Nhã Thiền nghĩ tới Tô Ngọc Kỳ, hừ lạnh lãnh đạm nói. Anh ta chính là tên lưu manh xấu xa khốn kiếp. Tống Hân chống cằm. Nhã Thiền, tại sao em lại có oán hận với anh ta lớn như vậy? Anh ta là lưu manh sao? Cô nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại nhiều chuyện. Anh Tô từng giở trò lưu manh với em à? Hân! Cô Nhã Thiền mím môi đỏ mặt nhìn Dạ Lê đang yên tĩnh nhã nhặn ăn bò bít tết. Cô cảm thấy hình như mình bị con trai xem thường rồi. Được rồi, chị không trêu em nữa. Tống Hân cụp mắt xuống, hình như hơi bất ngờ chuyện cô Nhã Thiền lại không nhớ Tô Ngọc Kỳ. Cũng không biết điều này là tốt hay xấu với Cố Nhã Thiền. Lúc đầu khi cô và Cố Giác đến bệnh viện, y tá nói lúc Cố Uyên hôn mê vẫn luôn gọi anh Tô. Chắc chắn người này rất quan trọng với cô ấy. Cố Nhã Thiền dẫn theo Dạ Lê vừa ăn tối xong hôn lên mặt cậu bé. Dạ Lê, giờ vẫn còn sớm. Mẹ và bác dẫn con đi mua đồ nhé. Dạ Lê giơ tay lên lau má. Mẹ, miệng mẹ dính đầy dầu. Vẻ mặt Cố Nhã Thiền đau lòng. Còn Tống Hân thì cười phá lên. Người nhà họ Cố đều biết Dạ Lê mắc bệnh ưa sạch sẽ. Dạ Lê chỉ tới gần Cố Nhã Thiền, Cố Giác và Tống Hân. Lúc nhỏ, người khác muốn bế cậu đều phải đeo bao tay. Cậu không cho phép người giúp việc nào thay đồ giúp cậu. Cũng chỉ có Cố Nhã Thiền mới có thể hôn Dạ Lê với đôi môi đầy dầu mỡ. Nếu đổi là người khác,